Trọng sinh chi không từ thủ đoạn. Chương 48, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lục Khôn Đức lại lần nữa cảm nhận được sức hành động mạnh mẽ của Lục Quân Cường. Cùng ngày Lục Quân Cường liền tìm người tới bắt đầu gióng trống khua chiêng dọn dẹp văn phòng bên cạnh phòng của cậu. Văn phòng này vốn dĩ là phòng trống. Trước đây Lục Quân Cường định sắp xếp làm thành một phòng nghỉ. Chờ khi Lục Khôn Đức tới tìm cậu sẽ dùng để nghỉ ngơi. Lúc này vừa vặn có thể dùng để cho Lục Khôn Đức làm văn phòng. Lục Quân Cường cùng người trong đội công trình nói chuyện khá lâu. Hệ thống bảo hiểm của văn phòng dựa theo hình thức văn phòng của Lục Quân Cường. Tất cả phần trang trí bên trong đều do Lục Quân Cường tự mình chọn lựa. Phía trước là phòng làm việc, phía sau là một cái vách ngăn chia ra một phòng ngủ nhỏ thoải mái. Cùng hai thiết kế sư thương lượng một buổi chiều mới quyết định xong. Ngày hôm sau bắt đầu khởi công, Lục Quân Cường lại cho người tạm thời sắp xếp một bàn làm việc nhỏ trong văn phòng mình. Lắp một cái máy tính cùng cấu hình với cái của cậu. Lại tự mình download bản cài đặt game Warcraft cho Lục Khôn Đức. Không phải chứ, Lục Khôn Đức há to miệng nhìn giao diện Warcraft, ngay cả cái này em cũng chuẩn bị rồi. Lục Quân Cường cười. Phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Gần đây không phải anh hai bắt đầu chơi trò này sao? Còn vài tháng nữa là kết thúc thử nghiệm beta. Chờ khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau chơi. Là thủ tục của một sản phẩm phần mềm để thử nghiệm bởi các khách hàng thực trong môi trường thực tế. Bảo trước khi phát hành, nó được xem một phương thức kiểm tra chất lượng trong sử dụng thực tế. Lục Khôn Đức cười, lại dụ anh, năm trước nói cùng nhau chơi truyền kỳ. Bây giờ em còn chưa có ước nữa. Đây chắc là game nhiệt huyết truyền kỳ. Tên tiếng Anh là The Legend of Mir 2. Lục Khôn Đức không nghĩ tới Lục Quân Cường vậy mà lại coi trọng chuyện mình tới Đức Mỹ ra như vậy. Ngồi ở trước bàn làm việc nhỏ đụng cái này chạm cái kia. Lục Quân Cường đưa cho anh một cây xương rồng tròn nhỏ. Để anh đặt bên cạnh máy tính, cười, nghe nói cái này phòng phóng xạ hút formaldehyde 2, Ngô Hạo mua cho hai ta mỗi người một cái. Cây xương rồng tròn chỉnh chỉ lớn bằng quả bóng tennis, thư thớt mọc ra mấy cái gai nhỏ, bộ dáng thực vô hại. Lục Khôn Đức vừa nhìn liền cảm thấy buồn cười, cầm bút ký tên của Lục Quân Cường vẽ cho cây xương rồng tròn cái biểu cảm. GT, cách chương.